có thể tam trọng thiên tiên vương nhưng phải bị một cái chuẩn tiên vương chém dụng một luồng thần niệm. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Có thể địa thế còn mạnh hơn người. Hắn lại như thế nào gọi đều vô dụng. Giống như phía trước Lăng Hàn từng nói. Như hắn ngay từ đầu liền tuyển trạch rời Ngô Năm A2 đi nói. Cái kia lấy hắn. Chiến lực đương nhiên có thể làm được. Nhưng đều cho tới bây giờ cái này cùng đường bí lối thời điểm hắn còn muốn đi. Lăng Hàn liên tục xuất thủ. Tuy là U Xương Tiên Vương thập phần ương ngạnh tiến hành chống lại. Nhưng cái này thì có ít lợi gì. Hắn cuối cùng bị chém rụng, phát sinh không cam lòng tiếng hô, nhưng là chỉ có thể như đây. Xa xôi trong phế tích tâm. U Xương Tiên Vương đột nhiên ngẩn ra. Kém chút bị một gốc cây đầy đủ dài vạn trượng thanh đằng quét chúng. May mắn hắn bên cạnh còn có một gã tam trọng thiên tiên vương. Kịp thời xuất thủ giúp một tay. Thay hắn hóa giải cái này nguy cơ. Bằng không. Hắn chắc là phải bị thương nhẹ. U Xương đảo huynh, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Một gã khác tiên vương hỏi, cái này đang cùng cường địch kịch chiến. Ngươi cư nhiên vào lúc này phân tâm. U Xương tiên vương nhớ mày. Bổn tỏa một luồng thần niệm đột nhiên tiêu thất. Một gã khác tiên vương cũng là mày nhăn lại. Lại có thể có người có thể cho ngươi thần niệm liền phản hồi đều là không thể. U Xương tiên vương gật đầu. Bổn tỏa có thể cảm ứng được cái này sợi thần niệm là ở lại phía ngoài nhất một tòa doanh địa khống chế lên. Chẳng lẽ có cường đại tiên vương đi vòng qua chúng ta phía sau đi. Một gã khác tiên vương có chút khó tin. Tuy là chỉ là một đạo thần niệm. Nhưng chiến lực lại đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Không phải nhị trọng thiên tiên vương không pháp chém chết. Bây giờ chỗ này chiến đấu kịch liệt như thế. Nhị trọng thiên. Tam trọng thiên tiên vương đều là chiến đấu tuyệt đối chủ lực. Cái nào nhất phương thế lực lại còn có thể dành ra một gã nhị trọng thiên tiên vương đi phía sau trộm tháp. Nơi này chiến đấu quan trọng hơn. Làm sao cũng muốn đánh hạ cái tòa này bảo tháp. Sau đó sẽ đi xử lý cái này sự tình. U Xương tiên vương nói. Hai đại tiên vương đồng thời ngẩng đầu nhìn. Tại hắn nhóm phía trước là một tòa tầng 18 bảo tháp. Toàn thân kim sắc. Có doanh doanh thần quang. Nhưng bảo tháp trên còn quấn vòng quanh một gốc cây to lớn dây. Chiều dài vạn trượng. Rễ cây vô số. Mà bây giờ những thứ này rễ cây đang ở cùng rất nhiều tiên vương đồng thời khai chiến. Chiến lực thập phần đáng sợ. Mà ở phủ cận đây nhìn dặm khu vực còn có 11 tòa như vậy bảo tháp đồng dạng ở diễn ra như vậy kịch chiến. Lăng Hàn chém dụng U Xương tiên vương thần niệm chi về sau. Tự nhiên không khách khí chút nào đem chính mình một luồng thần niệm lạc ở bên trên. Giành lấy. Tức thì. Hắn cảm ứng được xa xôi chỗ tòa thứ nhất doanh địa. Có một loại không cách nào hình dung tổng minh. Ông hắc tháp lại rung động nhẹ nhẹ một cái. Nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp nói, cái kia lần thứ hai liền tuyệt đối là sự tình ra có nguyên nhân. Vì sao hắc tháp lại đột nhiên bắt đầu phản ứng đâu? Lẽ nào nơi này có làm cho hắc tháp khôi phục bảo vật sao? Không phải là không có khả năng. Nơi đây có người nói có đại cơ duyên xuất thí. Hoàn mỹ tiên trùng chỉ là một cái trong số đó. Còn có thể làm cho bản địa tiên vương rời đi pháp. Lại thêm trên nơi này kiến trúc vẫn có thể làm cho tiên vương tinh tiến rất mạnh. Như vậy thật có làm cho hắc tháp khôi phục thứ tốt cũng không nhất định. Thiên tôn cấp bậc. Lăng Hàn tức thì ngứa ngáy trong lòng cái này sẽ là gì chứ? Bốn người bọn họ ở chỗ này ở xuống. Giữa trưa hôm qua lâm thời. Bỗng nhiên thấy có ánh sáng huy theo đỉnh tháp rơi xuống. Có dị hương phân tranh phương. Bốn người vội vã hấp thu trong đó tốt chỗ. Di thật đúng là được có chút bất đồng. Hai tòa bảo tháp ở hô ứng lấy. làm cho vô luận là gì quang vẫn là gì hương mức độ đậm đặc đều tăng lên rất nhiều. Thô sơ giản lược tính ra một cái cũng có hai thành. Thảo nào rất nhiều tiên vương đều muốn đánh hạ càng nhiều hơn kiến trúc. Làm gì quang cùng mùi thơm lạ lùng đều là tiêu thất chi về sau, Lăng Hàn không khỏi chưa thỏa mãn, nói. Xem ra, chúng ta muốn đánh hạ càng nhiều hơn doanh trại. Ba nữ đều là gật đầu, đồng dạng ý chí chiến đấu tràn đầy. Các nghiêm tiên lộ bọn họ rút ra người qua đây. Bởi vì có rõ ràng biến hóa. Cái này căn bản không cần thông báo. Dì bọn họ thì nên biết Lăng Hàn bọn họ lại đánh hạ một tòa doanh địa. Hơn nữa giữa hai người này có kỳ diệu cộng minh. Định vị tuyệt không thành vấn đề. Lăng Hàn bọn họ chỉ cần thoáng cắt hơn mấy ngày là được. Quả nhiên chỉ là hai ngày về sau, dì, nghiêm tiên lộ, hắc tân giác ba người liền đã đến. Hiện tại hắn nhóm nơi này chính là có nhiều đến 10 cái tiên vương cấp chiến lực. Bởi vì này đại khái có thể hào khí một điểm. Mỗi tòa doanh địa làm cho hai gã tiên vương tới trấn thủ. Lại đợi một ngày. Lại một lần nữa lấy dì quang mùi thơm lạ lùng tu luyện chi về sau. Lăng Hàn bốn người lại thêm trên dì. Liền cùng nhau xuất phát. Phản đang cùng U Sương tiên vương kết lên thủ, bọn họ liền thẳng tắp đi tới, cách này cùng bên ngoài. Mà đắc tội vài cách tam trọng thiên tiên vương, chẳng bằng nặng nề mà đắc tội một tên trong đó. Một đường trên có rất nhiều không có thanh trừ thực vật. Có thấp bé chẳng qua thước cao. Có cũng là cao tới mấy trăm trượng. Dương đồng thật dài cảnh. Phảng phất nhất tôn ma vật. Cái này cho Lăng Hàn bọn họ chế tạo một chút phiền toái. Nhưng dù sao đều là tiên vương. Vẫn là hữu kinh vô hiểm thông qua. Gần ba ngày về sau, bọn họ đi tới một tòa bao vây lấy lục quang tiểu cung điện trước đó. Cung điện chỉ có một tầng. Chiều cao 10 trượng. Thư giãn lại có 100 trượng. Cửa điện mở rộng ra. Có hai gã nam tử tỏa trấn. Bên trong nhưng không biết lại có bao nhiêu người. Chứng kiến Lăng Hàn chuyến đi này có hai gã tiên vương lúc. Hai người kia tức thì sắc mặt đại biến. Vội vã kêu la om sòm. Lập tức liền có một gã tiên vương xuất hiện. Hắn ngăn chặn vào cửa đường, lạnh lùng nhìn Lăng Hàn năm người. Này điện đã có chủ nhân, làm phiền các ngươi thay đổi tuyến đường đi. Hắn chỉ cần chiếm cứ cửa vào không để cho mở. Như vậy hắn liền có thể giữ ở hoàn toàn chiến lực trạng thái hạ. Đồng dạng là nhất trọng thiên tiên vương. Lẽ nào vẫn không đánh thắng hai cái chiến lực suy yếu gấp 10 lần đối thủ. Dị sãi bước đi qua, đem nắm tay giơ giơ lên. Chúng ta chính là tới đoạt địa bàn đánh đi. Hắn liền xông ra ngoài. Lập tức chiến lực toàn bộ khai hỏa, xuất thủ sắc bén. Chỉ là hắn mặc dù là đế tinh, mà dù sao vừa mới bước vào nhất trọng thiên. Hơn nữa chiến lực còn bị suy yếu thập bội. Cũng là không pháp ngang hàng đối diện vị kia tiên vương. Làm sao cũng không pháp đột phá qua đi. Tiểu khủng tiến lên. Lăng Hàn cười nói, ba ngày tức thì đến. Hắn có thể không muốn lãng phí một lần hấp thu dị quang dị hương cơ hội. Chương 2475. Liền hạ mấy thành tiểu khủng nhào đi ra ngoài. Nó không chịu nơi này tử quang ảnh hưởng. Chiến lực không tổn hao gì. Chợt là rối tinh rối mù. Tên kia tiên vương kinh hãi mất sắc. Làm sao cũng không nghĩ tới đầu này tiểu thu chiến lực hội kinh người như vậy. Hắn lại không biết tiểu khủng không chịu nơi này tử quang áp chế. Thầm nghĩ nếu là ở kiến trúc bên trong khai chiến nói. Tiểu khủng chiến lực lại đem đề thăng gấp bao nhiêu lần. Tiểu khủng phát uy. Tên kia tiên vương đâu còn thủ ở phương pháp. Tức thì bị cường thế đột tiến. Đánh vào cung điện bên trong. Lần này. Dị chiến lực bị hoàn toàn thả ra. Làm đế giả thực lực cường đại cuộn trào mãnh liệt mà ra. Cùng tiểu khủng liên thủ ba lượng hạ liền đem tên kia tiên vương đánh bay ra cung điện. Chật vật chạy trối chết đi. Lăng Hàn quen việc dễ làm. Hắn lần nữa tìm đến nơi này khống chế đầu mối then chốt. Nhưng sau Dương động ra tinh thần lực của mình, chủ động dẫn sói vào nhà. Ông, một đạo thần niệm hóa hình xuất hiện ở Lăng Hàn trong ấp, chính là U Xương Tiên Vương. Yêu, lại gặp mặt. Lăng Hàn chào hỏi. Cái này sợi thần niệm là U Xương Tiên Vương rất sớm trước đây liền lưu lại. Lại không biết chi sau quá trình chuyện phát sinh tình. Tự nhiên thập phần mờ mịt. Cái gì gọi là lại đâu? Nhưng sau hắn liền giận tím mặt, chính là chuẩn tiên vương cũng dám động địa bàn của hắn. Chính là chuẩn tiên vương thực sự là tự tìm tử lộ. Hắn khinh thường nói. Phản ứng này cùng lần đầu tiên là hoàn toàn tương tự, không thèm là cùng một người, một dạng tính cách, một dạng đáp lại. Lăng Hàn khuôn mặt sắc có chút cổ quái. Nếu như quét liên tục U Xương Tiên Vương 10 ngọn doanh địa, đối phương thần niệm mỗi lần đều là phản ứng như thế, có thể hay không rất khôi hài đâu. Hắn nhưng thật ra lười nhiều lời, phía trước một màn này đã từng xảy ra một lần nữa lại có ý gì đâu. Hắn chủ động tuôn ra, lấy tay liền chộp tới 9K9 mấy đảo quy tắc, hóa thành đao thương kiếm kích, hướng về U Xương Tiên Vương đánh tới. Chính là chuẩn tiên vương cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy quy tắc, ngươi thật đúng là bất phàm. U Xương Tiên Vương cau mi một cái, có vẻ hết sức kinh ngạc. Lăng Hàn thở dài. Lời này ngươi cũng đã nói. U Xương Tiên Vương hử một tiếng. Đồng dạng trưởng khống quy tắc cùng Lăng Hàn kịch chiến. Thực lực của hắn siêu phàm thoát tục. Lăng Hàn hoàn toàn không pháp áp chế hắn. Chỉ có thể trước đem hắn lực lượng hao tổn khoảng không, nhưng sau mới có thể rào diệt. Nhưng đánh một hồi, U Xương Tiên Vương lại lần nữa khó nén khiếp sợ. Chuẩn Tiên Vương chiến lực lại có thể đạt được trình độ như vậy, ngươi phải là được cái gì tuyệt thế truyền thừa. Hắn khuôn mặt tâm động, hận không thể làm cho bản thể lập tức xếp tới cướp đoạt Lăng Hàn trên người tất cả bí mật. Lăng Hàn gật đầu. Cái phản ứng này nhưng thật ra mới. Mong lần sau nhổ ngươi thứ ba doanh trại thời điểm, ngươi còn sẽ có còn lại bất đồng phản ứng. U Xương Tiên Vương cười nhạt. Thân sau Dương Đồng khởi vô biên triều dân. Hướng về Lăng Hàn đánh ra đi. Mỗi một giọt nước dịch đều là ngưng tụ đại đạo quy tắc. Bị đánh trên một cái, thăng nguyên cảnh cam đoan là chết ngay lập tức phần. Lăng Hàn tự nhiên không sợ. Đồng dạng vận chuyển thủy hệ quy tắc, hóa thành một cái thao thiên cử kiếm, hướng về phía triều dâng chém tới. Oanh, triều dâng bị sinh chém ra. Lăng Hàn cường thế đột phá, bảo oanh U Xương Tiên Vương. U Xương Tiên Vương kinh hãi. Làm sao tiểu tử này hình như là chính mình con run trong bụng. Vô luận mình tại sao ra chiêu, đối phương là có thể lập tức nhằm vào. Dường như cùng hắn quen biết mấy chục tỷ năm tựa như. Đối với hắn hiểu tinh tường, thấu triệt. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Lăng Hàn đã cùng hắn đạo thứ nhất thần niệm đánh đã lâu thời gian. Tự nhiên đối với hắn thập phần hiểu rõ. Có thể với hắn mà nói, Lăng Hàn cũng là hoàn toàn được xa lạ. Làm cho song phương ở vào không công bình vị trí lên. Hai người kịch chiến. U Xương Tiên Vương dần dần rơi hạ phong. Hắn từng chiêu từng thức đều bị Lăng Hàn nhằm vào. Làm sao cũng không pháp vãn hồi bại thế. U Xương Tiên Vương càng đánh càng là kinh hãi. Chính mình thật dường như bị Lăng Hàn nghiên cứu triệt để. Phản ứng gì đều ở đối phương nắm giữ chi xuống. Hắn lại nghĩ tới Lăng Hàn lời khi trước, lẽ nào đối phương thật đã nhổ xong chính mình một tòa doanh địa. Không được. Hắn phải về bản thể. Tiểu tử này quá mức yêu nghiệt. Trên người có đại bí mật. Nói không chừng vượt qua trong phế tích tâm tàng lấy bảo tàng. Cái ý niệm này cùng nhau, hắn lập tức chuyển. Một đạo thần niệm mà thôi, tới lui tự nhiên. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hắn gậy ông đập lưng ông, như thế nào lại làm cho ổ xương tiên vương chạy. Hắn thức hải đã bị hắn bày ra thiên la địa võng. Như ổ xương tiên vương vừa tiến vào liền lập tức chạy ra. Cái kia Lăng Hàn còn chưa hoàn thành bố trí, không ngăn cản được. Nhưng đánh lâu như vậy, U Xương Tiên Vương cái này còn muốn chạy chính là chuyện không thể nào. Lại là chừng trăm chiêu về sau, Lăng Hàn xua nát này đạo thần niệm, đem chính mình thần thức dấu vết nhấn lên. Tức thì hắc tháp quả nhiên mà chấn động một cái. Xảo cực kỳ, vừa mới hoàn thành động tác này, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu có sự nổi bật bắn xuống, hương khí tràn ngập. Trong phế tích tâm, U Xương Tiên Vương lần nữa ngẩn ra, kém chút bị một gốc cây đằng điều quất bay. U Xương đạo huynh, ngươi thì thế nào? Bên trên tam trọng thiên tiên vương nhíu, cái này đồng minh đến cùng dựa vào không theo sách. Bổn tòa lại có một tòa doanh địa bị người chiếm. U Xương Tiên Vương trầm mặt nói. Bên cạnh tên kia tiên vương kinh ngạc. Chẳng lẽ là có người ở cố ý nhằm vào ấy ư? Cư nhiên liền nhổ U Xương hai tòa doanh địa. Đây là đang khiêu khích sao? Cầm hạ cái tòa này bảo tháp về sau, bổn tòa nhất định phải giết bằng được. U Xương Tiên Vương lạnh lạnh nói. Hừ một tiếng. Đem lửa giận trong lòng phát tiết đến rồi phía trước bui cây kia vô cùng cường đại dây lên. Oanh! Hàn băng chi khí phấp phới. Chiến lực của hắn vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn năm người hấp thu dị quang cùng dị hương tốt chỗ. Có ba tòa kiến trúc cổng minh. Chỗ tốt tăng phúc không sai biệt lắm có lục thành. Dù cho chỉ có một nén hương thời gian, có thể dùng lên thời gian lưu ra tốt. Tiến bộ của bọn hắn cũng là hết sức kinh người. Đương nhiên, gì cũng không ở trong đó. Hắn có thể không có thời gian thể chất. Vào lúc này tu luyện, đối với ngưng tụ tiên chủng thật có cực đại tốt chỗ. Lăng Hàn cảm giác có dũng khí. Lại như thế tu luyện mấy trăm lần, hắn hoàn toàn không cần đi tranh đoạt cái viên này hoàn mỹ tiên chủng. Chính mình tiên chủng tuyệt đối có thể đạt đến hoàn mỹ. Nơi đây khả năng cất giấu làm cho hắc tháp hồi phục bảo vật. Ta nếu chỉ là thực lực bây giờ, hoàn toàn không đủ để cùng tam trọng thiên tiên vương chiến đấu. Nhất định phải thành tựu tiên vương. Lại cho ta một chút thời gian. Lăng Hàn không muốn lãng phí thời gian. Tu luyện xong chi về sau, liền làm cho dì Lưu hạ tỏa chấn. Hắn tắc thì là mang theo ba nữ tiếp tục đi tới. Tranh thủ mỗi ba ngày liền đánh tòa tiếp theo mới doanh địa. Đương nhiên, những thứ này doanh địa khẳng định đều là U Xương Tiên Vương địa bàn. Cái này muốn cho U Xương Tiên Vương đã biết, nhất định sẽ giận dữ. Trước đây hắn đánh hạ những thứ này doanh địa hao tốn nhiều thiếu công phu. Chẳng những muốn cùng người cạnh tranh, hơn nữa quét dọn chiếm giữ tại kiến trúc ở trên thực vật đều là làm cho hắn hao tốn to lớn tay chân. Cái này có thể nói là lấy tiên huyết đổi lấy. Lăng Hàn bốn người rất nhanh đã tìm được lại một cái kiến trúc. Cái này không cần hỏi. Phía trước bên trong tòa cung điện kia trấn thủ tiên vương ở nơi này. Hai đại tiên vương ngăn cửa, muốn ngăn cản Lăng Hàn bốn người. Cái này tự nhiên là phí công. Rất nhanh thì làm cho Lăng Hàn bọn họ đột phá. Ở xóa đi U Xương tiên vương thần niệm thời gian cũng là như cũ. Cái này vị tiên vương đầu tiên là ngạo mạn không gì sánh được. Đánh đánh liền phát hiện không diệu tưởng chuồn mất. Kết quả tự nhiên là không thể được như ý. Bị Lăng Hàn sinh chấn diệt. Lúc này đây, Lăng Hàn bọn họ hơi chậm cước bộ, đợi lấy Nghiêm Tiên Lộ bọn họ từ phía trước chạy tới. Bọn họ đợi 11 ngày. Làm Nghiêm Tiên Lộ đám người lúc tới, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện. Đội ngũ của bọn họ cư nhiên cường đại hơn rất nhiều lần. Chương 2476. Đội ngũ cường đại trong cách đội ngũ này, chẳng những có Nghiêm Tiên Lộ, Phú Trụ, còn có Vũ Hoàng. Kỳ Vô Danh, Thích Thiện Tử, Già Lan. Lăng Hàn nhìn lướt qua liền phát hiện Vũ Hoàng, Kỳ Vô Danh vẫn là chuẩn tiên vương, nhưng Thích Thiện Tử cùng Già Lan cũng đã trải qua bước vào tiên vương. Lấy bọn họ đế tinh tư chất, thành tựu tiên vương tự nhiên vô cùng cường đại. Hắn đi ra ngoài đón, mời mọi người tiến nhập cung điện. Một phen nói xuống, mới biết được Vũ Hoàng cùng Kỷ Vô Danh bọn họ là ở phế tích bên viện gặp nhau. Bọn họ nghe nói cái này phế tích sự tình, liền dự định liên thủ đánh hạ vài tòa doanh địa vui đùa một chút. Kết quả thứ nhất gặp phải chính là Nghiêm Tiên Lộ bọn họ trấn giữ địa phương. Lẫn nhau vừa nói, tự nhiên là không đánh nổi. Ha ha, chúng ta bây giờ binh cường mã tráng, nhanh đi chiếm phía dưới địa bàn. Lăng Hàn cười nói. Mọi người đều là ngạo nghễ gật đầu. Đừng xem nơi đây còn có vài cái chuẩn tiên vương, đều chớ không phải là đế tinh tư chất. Tương lai tất thành cửu trọng thiên tiên vương, làm sao sẽ đem chính là tam trọng thiên tiên vương để vào mắt. Dù cho hiện tại không kịp, cái kia cũng không cần thời gian quá lâu, bọn họ liền có thể đón đầu đuổi lên. Không sợ những thứ này hay là bá chủ. Ở trước khi lên đường, Lăng Hàn biết mọi người một cách chiến lực. Vũ Hoàng cùng Kỷ Vô Danh không hẹn mà cùng hắn giống nhau, muốn đi hái hàng vạn hàng nghìn tiên chủng tinh hoa tái ngưng thành chính mình tiên chủng con đường. Tuy là còn không có chân chính hình thành tiên chủng, có thể sinh mệnh lũy thừa tuy nhiên cũng đột phá 5.000 điểm đại quan. Một cái cao tới 5.004, một cái khác càng là mạnh mẽ tới 5.500. Mặt khác, Thích Thiện Tử cùng Già Lan ở Kỷ Vô Danh chỉ điểm xuống, cũng có tính toán như vậy. Nhưng cái này cũng có thể thấy được sự hạn chế. Bọn họ rất nhanh thì ở con đường này trên đi đến cuối con đường. Tuy là quả thực hái mấy viên tiên chủng tinh hoa, có thể đếm được lượng cũng không phải là rất nhiều. Vạn vạn không pháp cùng Kỷ Vô Danh, Lăng Hàn bọn họ so sánh với. Có thể dù cho như đây, bọn họ đột phá tiên vương sau chiến lực cũng là vô cùng kinh khủng. Sinh mệnh lũy thừa đều là đạt tới 6.200. Đây chính là nhị trọng thiên tiên vương chiến lực. Hai người này hiện tại tự nhiên là trong đội ngũ tối cường người. Chi hạ chính là Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Kỷ Vô Danh đám người. Sinh mệnh lũy thừa đều ở đây 5.500. 5.006 bộ dạng. Cũng không có rõ ràng đoạn bản. Lưu Hạ Phú Chu ở chỗ này tỏa chấn, bọn họ hảo hảo đáng đáng xuất phát, tiếp tục càn quét. Hiện tại hắn nhóm đội hình như vậy muốn đánh người nào doanh địa không là chuyện dễ dàng tỉnh. Nhị trọng thiên, tam trọng thiên tiên vương đều trong phế tích tâm chỗ đại chiến. Nơi đây trấn giữ cũng chỉ là nhất trọng thiên tiên vương. Làm sao ngăn cản Hạ Lăng Hàn bọn họ? Bọn họ rất nhanh thì đánh hạ tòa thứ 5 doanh địa. Xa xôi trong phế tích tâm, U Xương tiên vương, một gã khác tam trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn bọn họ ở chỗ này tu chỉnh một cái. Thời gian quá dài tiếp xúc tử quang, thân thể của bọn họ cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, làm cho bọn họ biến được mệt nhọc, thậm chí tu vi cũng sẽ ngã lui. Không nghĩ tới ở nơi này tu chỉnh đương lúc đội ngũ của bọn họ lại làm lớn ra. Hỏa Phù Dung ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng cùng Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh giống nhau, tuy là vẫn là chuẩn tiên vương, có thể sinh mệnh lũy thừa cũng là bão lên 5.500 trở lên. Cụ thể là nhiều thiếu liền không rõ ràng. Phản chính hẳn rất mạnh mẽ rất mạnh. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Xem ra thiên tôn trước đây đều là như thế đột phá, mới có thể làm cho chính mình vãn bối đi con đường như vậy. Mà Kỷ Vô Danh mặc dù không có thiên tôn bối cảnh, lại làm nhiều năm như vậy tối cường tiên vương, tự nhiên cũng có hắn lý giải. May mắn Đông Phương Dụ, Huyền Vinh chưa cùng ở hỏa phù dung phía sau. Nếu không thì Lăng Hàn là tuyệt đối không cho phép hai người bọn họ gia nhập vào đội ngũ của mình. Hỏa phù dung vẫn như cũ sống như một nữ đồng. Có thể tản mát ra khí tức cũng là vô cùng kinh khủng. Liền kỷ vô danh đều là không muốn. Ba tới gần. Nàng đây vẫn chỉ là chuẩn tiên vương, nếu là thật được bước liền tiên vương vị, lại đem cường đại đến mức nào. Bọn họ nghỉ ngơi một chút chi về sau, lần nữa xuất phát, dễ dàng đánh liền hạ thứ 6 tòa doanh địa. Bất quá. Vận may của bọn hắn cũng dừng ở đây. Rất nhanh Lăng Hàn liền phát hiện. Tòa thứ nhất doanh địa cùng hắn mất đi liên hệ. Hắn cái kia sởi thần niệm rất nhanh thì hồi quy. Cho hắn biết. Có nhất phương thế lực xuất động ba gã tiên vương. Oanh thất bại hắc tân giác. Cũng xóa đi hắn thần niệm. Đối phương còn ra động một gã nhị trọng thiên tiên vương. Này mới khiến Lăng Hàn lưu lại thần niệm đều là không địch lại. Nhưng vẫn là bay trở về. Cũng đem tin tức dẫn theo trở về. Nếu không thì muốn cắt hắc tân giác qua đây. Trước mặt nói rõ ràng. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Bọn họ ở chép người khác nhà phía sau. Nhưng cũng tránh không được bị người tóm phía sau. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Không thể nuốt hạ cái này thua thiệt, đánh lại. Mọi người đều là gọi quát lên, muốn bọn họ cái nào lại là bằng lòng thua thiệt chủ. Không phải đế tinh chính là đế giả, thậm chí còn có siêu cấp đế tinh, chỉ có bọn họ lẫn phụ người khác phần. Lăng Hàn cũng gật đầu. Lần này nhất định phải đánh đau nhức người khác. Để người ta biết địa bàn của bọn họ là không thể động. Muốn một trận chiến kiến uy. Bọn họ lưu lại một người ở chỗ này tỏa chấn, những người khác tắc thì đều là giết trở về. Đương nhiên, bọn họ cũng không có lãng phí mỗi ba ngày một lần tốt chỗ. Nhanh đến điểm thời điểm đang ở chính mình trong doanh trại đối đãi hơn nửa ngày tả hữu. Một là tu luyện, hai cũng tránh hảo điều trị thân thể một cái. Dù sao tử quang là rất chán ghét. Hơn 10 ngày về sau, bọn họ đã đi tới vốn thuộc về bọn họ tòa thứ nhất doanh địa trước. Nơi đây, có một vị nhị trọng thiên tiên vương tòa chấn. Căn bản không hiểm tự thân cường đại. Xa xa là có thể chứng kiến lâu đài trên có hai màu dị quang dương động. Đây là lại rõ ràng bất quá cảnh cáo. Nhất trọng thiên tiên vương có thể ngàn vạn lần không nên đi tìm cách chết. Ở tử quang áp chế phía dưới, nhất trọng thiên tiên vương căn bản không phải nhị trọng thiên tiên vương địch. Mưu sát cũng có thể. Trốn đều trốn không thoát. Già Lan cùng Thích Thiện Tử liên thủ mà ra. Nơi đây chỉ có hai người bọn họ chiến lực đạt tới nhị trọng thiên. Tự nhiên là bọn họ chủ công. Hai người mỗi bên ăn một viên hàng tử quả, lập tức không thấy tử quang áp chế. Sát tiến lâu đài bên trong. Một phen kịch chiến phía dưới trấn giữ nhị trọng thiên tiên vương bị khu trục. Doanh trại này trọng về Lăng Hàn trong tay bọn họ. Lăng Hàn dấu vết hạ chính mình thần niệm. Cũng tuyên cáo cái này địa phương chân chính lại thuộc về hắn nhóm. Cái kia nhị trọng thiên tiên vương là thuộc về cái nào một gia thế lực. An Minh tiên vương. Lúc trước hắn liền phái người muốn cầm hạ nơi đây. Kết quả gặp phải Lăng Hàn chặn ngang một cước. Cũng là không muốn liền này bỏ qua. Xuất động một vị nhị trọng thiên tiên vương đến đây. Vốn tưởng rằng nắm chắc. Không nghĩ tới Lăng Hàn thực lực của bọn họ cũng tăng vọt rất nhiều. Bọn họ cách mông còn không có ngồi ấm chỗ đây liền lại bị chạy trở về. Chúng ta là không phải thay cái tiên vương hãm hại. Mọi người đều là cảm thấy chớ nên tiện nghi như vậy An Minh tiên vương. Làm sao cũng phải đẩy xuống hắn 7-8 cái doanh địa mới có thể ra khí. Bọn họ đều là vô pháp vô thiên chủ, một người ồn ào, những người khác đều là không có phản đối. Vì vậy, bọn họ thay đổi lộ tuyến, bắt đầu đẩy An Minh tiên vương tháp. Lấy thực lực của bọn họ mạnh. Ngắn ngủi hơn 10 ngày tựu liền hạ 4 thành. làm cho xa xôi An Minh Tiên Vương kém chút tức nổ tung. Có thể phía trước chiến sự quá nghiêm trọng. Dù cho rút ra một gã nhị trọng thiên tiên vương cũng làm cho hắn áp lực cực lớn. Làm sao có thể tự thân giết tới. Cái này ngầm thua thiệt, hắn không nuốt cũng phải nuốt. Hiện tại Lăng Hàn bọn họ đã chiếm cứ 10 ngọn doanh địa. Đều là khu vực bên ngoài đích thực kiến trúc. Mà bọn họ cũng phát hiện. Số lượng tăng nhiều đã không pháp để thăng gì quang gì hương tốt chỗ. Xem ra. Cửu tòa doanh địa chính là cực hạn. Kế tiếp chỉ có đạt được trong phế tích lòng kiến trúc. Mới có thể làm cho tốt chỗ tiếp tục phóng lớn. Chương 2477. Bị bức lui đoàn người Lăng Hàn đạt thành chung nhận thức. Bọn họ vô ý lại chiếm giữ càng nhiều doanh địa hơn. Mà là nên đi sâu phương hướng đi tới. Vẫn là nhìn chằm chằm U Xương Tiên Vương hạ thủ. Liền hạ An Minh Tiên Vương năm tòa doanh địa. Chỉ là hướng cái này vị Tiên Vương đưa ra cảnh cáo. Bọn họ nhưng là không dễ chọc. Nếu mục đích này đã đạt thành. Cái kia tự nhiên còn phải quay đầu lại tiếp tục nhằm vào U Xương Tiên Vương. Ai bảo Lăng Hàn có đôi khi đặc biệt cẩn thận nhãn cùng mang thù đâu. Bọn họ thay đổi nòng súng tiếp tục đi tới. Đây cũng đánh hạ U Xương Tiên Vương vài tòa doanh địa chi về sau. Rốt cuộc làm cho cái này vị Tiên Vương không thể nhịn được nữa. Bởi vì này cửu tòa doanh địa vừa vặn có thể cho mùi thơm lạ lùng. Dị quang tốt chỗ nhất đại hóa. Số lượng nhiều cũng vô dụng. Cho nên phía trước vứt bỏ một ít doanh địa tuy là làm cho U Xương Tiên Vương khó chịu. Vẫn còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Có thể lại ném đi vài tòa doanh địa chi về sau. Làm cho U Xương Tiên Vương trong tay khống chế doanh địa số lượng đều ít hơn so với cửu tòa. Như vậy sao được? Hắn rút ra hai gã nhị trọng thiên tiên vương trở về tòa trấn cùng Lăng Hàn bọn họ triển khai kịch chiến. Chiến đấu lần này dị thường kịch liệt. Song phương đều là đánh ra chân hỏa. Nhưng cuối cùng vẫn lấy Lăng Hàn một nhóm lui lại mà kết thúc. Hết cách rồi. Lăng Hàn bọn họ tuy là cũng có hai vị nhị trọng thiên chiến lực cấp bậc tiên vương. Nhưng sinh mệnh lũy thừa dù sao chỉ có 6.200 tả hữu. Ở nhị trọng thiên tiên vương chung có thể không pháp xếp hàng rất phía trước. Mà U Xương Tiên Vương hai gã tiên vương chớ không phải là nhị trọng thiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ tồn tại. Lại thêm trên dầu gì cũng là hoàng giả chi tư. Chiến lực viễn siêu. Lăng Hàn bọn họ lui trở về cái trước doanh địa đều là nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng thực lực lên chuẩn bị một lần nữa. Muốn tiếp tục đi tới. Cái kia một là thích thiện tử cùng già lan ở nhất trọng thiên cảnh giới này đi được xa hơn. Bọn họ nếu như đạt được nhất trọng thiên tột cùng tu vi. Cái kia chiến lực phòng chừng có thể đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong. Cái này tự nhiên đủ để ngạo thị nhị trọng thiên cái này tầng thứ. Hai này. Lăng Hàn. Hỏa phù dung đẳng cấp cường giả bước vào tiên vương kỳ. Cái kia sức chiến đấu của bọn họ khẳng định trực tiếp ào tới nhị trọng thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Bọn họ liền chịu hạ tính tình ở doanh địa tích cực tu luyện đều liều mạng tăng thực lực lên. Lăng Hàn, Kỳ Vô Danh, Hỏa Phù Dung bọn họ đều là buông ra thiên kiến bè phái. Không giữ lại chút nào thảo luận qua. Cho là hắn nhóm ẩn dục tiên trùng quả thực tiếp cận hoàn mỹ. Dù cho không có được viên kia hoàn mỹ tiên trùng cũng có thể bằng mạnh tư thế rào bước tiến lên tiên vương kỳ. Dù sao, cái này hay là tối cường cũng chỉ là thiên địa ẩn dục. Ở thiên địa mà nói là mạnh nhất. Có thể với mỗi người mà nói. Hoàn toàn thích hợp bản thân mới thật sự là chí cường. Mấy người liên tục xác nhận chi về sau. Quyết định ở nơi này tu luyện. Thẳng đến tiên trùng hoàn mỹ vô khuyết. Bọn họ đã đột phá tiên vương. E rằng những thứ này ánh sáng, những thứ này mùi thơm lạ lùng chính là hoàn mỹ tiên trùng. Bọn họ có suy đoán như vậy. bọn họ trầm được quyết tâm, chịu được khí. Rất nhanh, 300 năm quá khứ, khoảng cách vạn năm kỳ hạn cũng chỉ có 1000 năm. Phía trước chiến sự càng thêm kịch liệt, tiên vương đều ở đây đẫm máu, hầu như mỗi ngày đều có thể chứng kiến trời giáng huyết vũ, tuyệt khúc thần hào. Lăng Hàn mọi người lại đều là không để ý đến chuyện bên ngoài, tích cực cố gắng tu luyện giả. Bọn họ đều sẽ trước ở vạn năm trước ngày đột phá, tham dự sau cùng đại chiến. Nhưng ngay khi cách này lúc bình tĩnh bị đánh vỡ, lăn ra đây cho ta. Có người ở bên ngoài gọi quát mở ngoặc tròn lớn, ngạo mạn cực kỳ, cũng không tiết tháo cực kỳ. Lăng Hàn mọi người vừa vặn hái dị quang mùi thơm lạ lùng tu luyện xong, nghe vậy nhìn nhau một chút, thầm nghĩ đây cũng là người nào đột nhiên giết đến môn. Làm sao có điểm quen tai. Bọn họ đi tới cửa cung điện, lấy lòng của bọn họ cao khí ngạo căn bản không tiết tháo trận môn chiến đấu. Có 7 người liên thủ đánh si tới. Cầm đầu chính là 2 gã nhị trọng thiên tiên vương. Quấn vòng quanh đôi màu tiên quang, lóa mắt không gì sánh được. Ngoài ra còn có 4 gã nhất trọng thiên tiên vương. Khí tức đều là thập phần cường đại. Hẳn là đều là nhất trọng thiên tột cùng tu vi. Chỉ có một người cũng không có rào bước tiến lên tiên vương kỳ. Chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi. Nhưng chỉ có tên này chuẩn tiên vương làm cho Lăng Hàn mọi người kinh ngạc. Hắn cư nhiên cùng U Xương tiên vương lẫn chung một chỗ. Đông Phương rồi mở miệng, mang trên mặt trào phúng. Hôm nay chính là ngươi thủ thủ ngày. Lăng Hàn suy một tiếng. Ngươi là thuốc uống nhiều đi, đầu óc đều không bình thường. Đông Phương dù biết Lăng Hàn tranh chua tự nhiên cũng sẽ không nổi giận, điểm ấy hàm dưỡng hắn còn có. Hắn hướng về hỏa phù dung đám người đảo qua liếc mắt, nói. Chư vị, xem ở cùng là tiên vực nhân phần lên, cũng xin mọi người không nên nhúc tay, miễn được bị thương hỏa khí. Lời này hắn chủ yếu là đối với hỏa phù dung nói. Nhân gia được xưng vạn cổ đệ nhất tiên, đồng dạng có thiên tôn cấp bậc bối cảnh. Hỏa phù dung tắc thì là thập phần không tiết tháo. Đông Phương dụ, ngươi thực sự là càng sống càng đi trở về. Đánh nhau cùng cấp lại còn muốn tìm giúp đỡ. Thực sự là cho phong tình đại nhân khuôn mặt trên hổ thẹn. Đông Phương dụ cũng không cho là nhục, mà là cười ha ha. Ta cùng với U Xương đại nhân đạt thành chung nhận thức. U Xương đại nhân sẽ thay ta tranh đoạt viên kia hoàn mỹ tiên chủng. Mà làm như hồi báo. Đối đãi ly khai tiên lộ chi về sau, U Xương đại nhân cũng sẽ đạt được gia phụ chỉ điểm. Thành tựu cửu trọng thiên tiên vương không ở nói xuống. Hỏa phù dung lười cùng với lãng phí lời lẽ, giơ giơ tay áo, không hề phản ứng. Lăng Hàn, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. Đông Phương dụ lành lạnh nói, Lăng Hàn đã thành hắn một khối tâm ma, nhất định từ bỏ. Thích Thiện Tử hướng về Kỷ Vô Danh nhìn lại. Ở đây chỉ có hắn cùng Già Lan mới có thể đối kháng nhị trọng thiên tiên vương. Như bọn họ không ra tay, cái kia Lăng Hàn liền chỉ có con đường trốn. Kỷ Vô Danh gật đầu. Có thể giết liền giết, không cần lưu tình. Giờ khắc này, hắn lại trở thành cái kia cầm lấy đồ đao vô tình sát lục chi Phật. Cũng xin hai vị đại nhân xuất thủ. Đông Phương dù quay đầu đối với bên người hai gã nhị trọng thiên tiên vương nói. Hai người này nên cũng không dám gây khó dễ cái giá. Dù sao đây chính là một vị thiên tôn con trai độc nhất. Bọn họ phía trước cũng không biết có thiên tôn tồn tại. Nhưng chỉ cần biết thiên tôn so với cửu trọng thiên tiên vương còn muốn ngưu bức là đủ rồi. Ta các nhất định sẽ không để cho dù thiếu thất vọng. Cái này hai gã tiên vương nói cho đủ Đông Phương dù mặt mũi. Bọn họ đi nhanh mà ra, hướng về cung điện bên này bước tới. Thích Thiện Tử động thân mà ra, chắn phía trước Lăng Hàn. Mà Già Lan do dự một cái, cũng lựa chọn cùng Thích Thiện Tử đứng sóng vai. Đối diện hai đại tiên vương tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng không kỳ quái Thích Thiện Tử hai người xuất hiện. Bọn họ cũng không khách khí chút nào xuất thủ. Oanh! Đại đạo hóa thành binh khí. Ở trong tay bọn họ nở rộ vô tận tiên mang. Hướng về Thích Thiện Tử hai người đánh tới. Thích Thiện Tử cùng Già Lan cũng toàn lực ứng phó cùng hai đại tiên vương kích chiến. Bất quá! Cái này hai đại tiên vương rõ ràng mạnh hơn. Lại phục hàng tử quả. Rất nhanh thì chiếm cứ thượng phong. Đè nặng Thích Thiện Tử cùng Già Lan đánh. Thủ thắng tuy là không phải chuyển trước mắt sự việc của nhau tình. Nhưng tuyệt đối sẽ không cần thời gian quá lâu. Chỉ là non nửa ngày về sau. Thích Thiện Tử cùng Già Lan liền hoàn toàn tan tác. Hai đại nhị trọng thiên tiên vương giết đến. Làm cho Lăng Hàn mọi người chỉ có thể lui lại. Bọn họ tứ tán mà đi. Đối đãi bỏ rơi cái kia hai vị nhị trọng thiên tiên vương chi sau mới ở phía trước một tòa doanh địa hội hợp. Tiệc vui chóng tàn. Bọn họ ở chỗ này mới đợi ngũ ngày. Liền thấy Đông Phương rồi cùng hai gã nhị trọng thiên tiên vương lại đánh tới. Mọi người không địch lại, không thể làm gì khác hơn là chạy nữa. Ngắn ngủi trong hơn 10 ngày. Bọn họ bị đuổi chạy đông chạy tây chạy. Doanh địa cũng một tòa tiếp lấy một tòa đánh mất. Làm cho mọi người đều là bịt chân khí. Ta muốn đột phá. Chương 2478. Lăng Hàn đột phá mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn trong cơ thể tiên trùng dấu vết nguyên bản là tiếp cận hoàn mỹ. Thậm chí đã hoàn mỹ. Chỉ là hắn còn không có nhất định phải thành tiên vương bức thiết. Bởi vì này mới vẫn không có đột phá. Có thể tiếp nhị liên tam bị Đông Phương rồi mang theo hai gã tiên vương nghiền lấy truy sát, làm cho hắn đồng giận dữ. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra muốn đột phá cường liệt nguyện vọng. Hắn muốn thành tựu tiên vương. Nhưng sau treo lên đánh cái kia mấy cái vương bát đản. Hắn tiên trùng hẳn là đã hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Không cần phải nữa đi êm dịu. Chỉ là thành tựu tiên vương một chuyện quá mức trọng đại. Không có đường quay về có thể đi. Mới để cho hắn bằng mọi cách thận trọng. Chậm chạp không có bước ra bước này. Có thể Lăng Hàn tính cách một ngày quyết định nói. Hắn cũng sẽ không còn có bất kỳ do dự. Hắn lập tức bắt đầu đột phá. Tu vi buông ra. Hơi thở của hắn tức thì vô hạn đề thăng. Đỉnh đầu trên khoảng không. Mây đen cuồn cuộn. Có thiểm điện dày nồng nhiệt. Thiên kiếp đang ở hình thành. Đây là tiên vương kiếp. Có thể bởi vì Lăng Hàn quá cường đại rồi. Cái này cũng hoàn toàn không giống như là tân tấn tiên vương kiếp. Mà là nhị trọng thiên cấp bậc. Bịch. Thiểm điện đánh rớt. Hóa thành một gã cử nhân. Tay cầm lợi kiếm. Hướng về phía Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn gào to một tiếng. Không sợ nghênh lên. Về phương diện khác. Hắn còn muốn ở trong ấp đem tiên trùng dấu vết đồ hóa. Biến thành chân chính hạt giống. Nhưng sau mượn thiên kiếp lực đề cao. Điều này có thể trưởng thành đến mức nào. Sẽ xem thiên phú của hắn cùng vận khí. Đây là tiên vương trưởng thành thời gian nhanh nhất. Qua cái giai đoạn này, vậy sẽ phải một bước một cái vết chân từ từ sẽ đến. Lăng Hàn triển khai thời gian tiên thể. Cái này nửa ngày đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Chẳng những nhất khắc cũng không thể lãng phí. Nhưng lại nếu muốn tan biện pháp kéo dài. Oanh! Hắn lập tức bị thiên kiếp đánh trúng. Cả người đều biến mất. Mà trên đất tắc thì là nhiều hơn một cái hố to. Sâu tới trăm trượng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lăng Hàn lập tức theo dưới nền đất chui ra. Sông thẳng vân tiêu, nhị thiên mà chiến. Ở chỗ này độ thiên kiếp. Đối với Lăng Hàn mà nói kỳ thực rất chịu thiệt. Bởi vì tử quang áp chế phía dưới. Làm cho Lăng Hàn chiến lực rơi xuống được 10 tồn 1. căn bản không phải thiên kiếp đối thủ. Nhưng hắn biết rõ điểm ấy, vẫn còn phải ở chỗ này đột phá. Tự nhiên là có đạo lý của hắn. Càng là điều kiện gian nan, cái kia nghịch thế mà đi đột phá lấy được thành tựu cũng sẽ càng lớn. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng muốn biết, tử quang quấy dày hắn độ thiên kiếp, có thể hay không bị thiên địa nhằm vào đâu. Này chút tử quang có người nói đều là những thực vật kia vọng lại. Như bị thiên địa nhằm vào nói, cái kia những thực vật này đều muốn độ kiếp. Mà cái phế tích trung tâm, đại lượng tiên vương đã ở cùng những thực vật này chiến đấu. Bọn họ có phải hay không cũng sẽ bị cuốn vào. Tình cảnh kia liền náo nhiệt. Đáng tiếc, tuy là tử quang ảnh hưởng Lăng Hàn, có thể thiên địa nhưng không có tức giận. Đối với những thực vật kia cũng làm thiên kiếp, làm cho Lăng Hàn có chút thất vọng. Lăng Hàn một bên toàn lực đối kháng thiên kiếp. Nếu không, nhị trọng thiên cấp bậc tiên vương thiên kiếp lực thậm chí có thể giết hắn. Hắn yêu mến mạo hiểm là thật, nhưng tuyệt đối không có chịu chết dự định. Bên kia, hắn thì tại trong ấp gia tốc tiên trùng dấu vết hình thành. Ùn ùn, thiên kiếp phát uy, làm như không muốn để cho Lăng Hàn cái này yêu nghiệt đột phá. Từng đạo thiểm điện cấp tốc đánh rớt, dương động từng nhánh lôi đình đại đạo, hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn không giận không sợ hãi, chính là chuyên tâm làm cùng với chính mình chuyện tình. Hắn bị thiên kiếp bổ đến dường như rơm rạ vậy trôi tới trôi lui. Cả người hiện đầy vết thương. Nhìn từ ngoài, hắn càng giống như là một đoạn đốt khô đầu gỗ. Sinh mệnh khí tức đều là yếu đến rồi cực hạn. Như muốn chết rớt. Tiên trùng dấu vết từ vô số đường nét cấu thành, vô cùng phức tạp, mà bây giờ chỉ kém nhất sau một căn. Tu bổ trên cái này một căn, cái kia liền không còn là dấu vết, mà là chân tránh tiên trùng. Loảng xoảng loảng xoảng. Thiên kiếp càng ngày càng cấp tốc. Lăng Hàn một ngày đột phá, hắn cường đại tất nhiên sẽ đánh vỡ nào đó cân bằng. Cho nên thiên địa nhất định phải ngăn cản hắn. Vô số thiểm điện cử nhân đem Lăng Hàn bao vây lại. Không ngừng dùng thiểm điện kiếm chém. Thiểm điện mâu đâm. Thiểm điện đao chém. Muốn đem hắn oanh sát. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Mạnh mẽ để thăng lực phòng ngự của mình. Nhưng sau hoàn toàn bỏ qua chống lại. Hết sức chăm chú với nhất sau một căn. Đừng xem chỉ là nhất sau một khoản. Nhưng này một khoản nếu là không có rơi vào phải vị trí. Như vậy Lăng Hàn thành tựu tiên vương ở chiến lược từ thiếu muốn rơi xuống thập bội. Chính là bởi vì như cửa này kiện. Lăng Hàn mới sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở tiên trùng dấu vết ngưng tụ thành lên. Đây là thời điểm mấu chốt nhất. Hắn lấy thần thức dẫn sắt. Chói mắt vô cùng tuyến trống giống hình thành. Bắt đầu liên tiếp sau cùng hai cái tiết điểm. Hoàn thành tiên trùng hình thức ban đầu. Oanh! Hắn tản mát ra khí thế quả thực không gì sánh kịp. Dường như khe khẽ rung lên là có thể đem cửu tiêu ở trên tinh thần ép thành mảnh nhỏ. Xa chỗ kỷ vô danh, nữ hoàng bọn người đang vây xem. Người này quả thực siêu phàm. Thích thiện tử lộ ra kinh sợ. Vừa mới đột phá tiên vương. Có thể uy lực của thiên kiếp lại đủ có thể so sánh với nhị trọng thiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thực sự là không pháp tưởng tượng. Kỷ vô danh không nói gì. Nhưng hai mắt bên trong cũng là chiến ý dâng trào. Hỏa phù dung lắc đầu. Tiểu tử này yêu nhiệt chi chỗ còn không có bày ra. Ta cảm giác có dũng khí. Hắn nhất cường đại địa phương ở chỗ thể thuật. Mà không phải là quy tắc chi lực. Câu nói này ra miệng, mọi người đều là kinh hãi. Phải biết, Lăng Hàn vừa tiến vào tiên vương thì có tương đương với nhị trọng thiên cấp bậc đại kiếp rơi xuống. Nói rõ chiến lực của hắn không gì sánh được đáng sợ. Có thể lại còn nói, đây cũng không phải là Lăng Hàn tối cường lực lượng. nhưng như thế nào tin tưởng. Nhưng lời này là Hỏa Phù Dung nói, người nào lại dám không tin đâu. Nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ đều là lộ ra ngạo nghễ. Lăng Hàn nhưng là có thể vận dụng chỉ có thiên tôn mới có thể chạm đến bản chất lực lượng. Vượt qua xa quy tắc mặt. Tự nhiên ngưu bức vô cùng. Loảng xoảng thiên kiếp càng ngày càng mãnh liệt, thề phải đem Lăng Hàn oanh sát. Thiểm điện cử nhân tề oanh. Chính là Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng vô dụng. Rất nhanh thì đã tiêu hao hết lực lượng. Hắn bên ngoài thân tầng kia kim quang lập tức phai nhạt xuống. Xoát, những thứ này thiểm điện cử nhân lại oanh, lấy hàng ngàn thiểm điện chi nhận đều hướng Lăng Hàn rơi đi. Mọi người đều là biến sắc. Này thì chính trực Lăng Hàn giai đoạn khẩn yếu nhất. Nếu như chống đỡ thiên kiếp, như vậy hắn ngưng tiên chủng nỗ lực tiếp theo kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng hắn muốn vẫn là không để ý tới thiên kiếp. Vậy khả năng bị sinh đánh chết. Đây là một cách lưỡng nan cuộc diện. Lăng Hàn cũng là lộ ra một tiếu dung. Hắn câu đồng thời gian đại đạo. Thần thức tiến nhập một cái cấp độ khác. Siêu vượt thời gian bản thân. Hết thảy đều tốt giống như dừng lại. Dù cho thiểm điện cử nhân công kích cũng thay đổi được thong thả như sên bò. Lăng Hàn thân thể phản ứng tự nhiên cũng kỳ chậm không gì sánh được. Có thể hắn thần thức cũng là siêu vượt đây hết thảy. Mà quan trọng nhất là ngưng tiên chủng là thần thức ở trên hành vi. Một đạo rực rỡ vô cùng quang mang ở hắn trong ấp sinh huy. Liên tiếp nổi lên nhất sau cũng là mấu chốt nhất hai cái tiết điểm. Tức thì tiên chủng cuối cùng hình thành. Ông, khí thế cường đại theo Lăng Hàn trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hắn cơ B sáu phi sáu cơ. Nguyên bản là đã thập phần cường đại rồi, nhưng bây giờ cũng là lại lên một tầng lầu. Vào giờ khắc này, Lăng Hàn mới xem như chân chính bước vào tiên vương kỳ. Tâm thần hắn buông lỏng, lập tức thối lui ra khỏi cái trạng thái này. Sầm sầm sầm sầm. Thiểm điện cử nhân công kích lập tức ra tốc. Hướng về hắn tới nhanh như điện chớp. Lăng Hàn không sợ, hắn thẳng quyền nghênh lên. Chương 2479. Mạnh đến nỗi không bành bành bành. Lăng Hàn cường thế xuất thủ. Trong nháy mắt đánh ra hơn ngàn quyền. Cường đại thể thuật chống đỡ xuống. Hắn ra quyền có thể như thế mau lẹ. Chỉ thấy một cách lại một cách thiểm điện cử nhân bị đánh bạo nổ, cư nhiên không có một là Lăng Hàn địch. Thích Thiện Tử, Gia Lan tức thì kinh bảo. Bọn họ tuy là cũng có thể đánh bại nhị trọng thiên sơ kỳ chiến lực tiên vương, nhưng cũng không phải tam quyền lưỡng cước có thể giải quyết. Có thể Lăng Hàn cũng là trong nháy mắt đánh bể hơn 1000 cái nhân vật như vậy. Đây là khái niệm gì? Chính là kỷ vô danh. Vũ Hoàng đều là con ngươi căng thẳng. Vì Lăng Hàn chiến lực khiếp sợ. Chỉ có Hỏa Phù Dung thủy trung thong dong. Nàng có nắm chắc. Mình nếu là rảo bước tiến lên tiên vương. Chiến lực tuyệt sẽ không so với cái này yếu. Đến lúc này quả thực Lăng Hàn quá mạnh. Rảo bước tiến lên tiên vương chi về sau. Hắn sinh mệnh lũy thừa cũng xuất hiện đại bay vọt. Đạt tới 6.600 trở lên. Thứ hai thiểm điện cử nhân dù sao không phải chân chính sinh linh. Chỉ là một đoàn năng lượng thể. Chịu đến trọng kích liền vỡ nát. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Lăng Hàn cường đại. Trong nháy mắt đánh nổ hơn 1000 cái thiểm điện cử nhân. Mạnh đến nỗi giận sôi. Thiên kiếp lại cũng không bỏ qua. Ùn ùn. Lại có nhiều hơn thiểm điện cử nhân xuất hiện. Nhưng chiến lực lại cũng không có thể có nữa đề thăng. Vẫn là nhị trọng thiên sơ kỳ. Vậy làm sao còn khả năng tổn thương được Lăng Hàn? Hắn tùy ý xuất thủ, một quyền một cước đã đem nhất tôn thiểm điện cử nhân đánh bể, độ thiên kiếp như nhi đùa giỡn. Rõ ràng chỉ là nhất trọng thiên tiên vương a. nhưng lại chỉ là vừa mới đột phá. Nếu như hắn đạt được nhất trọng thiên đỉnh phong, có hay không có thể chiến tam trọng thiên sơ kỳ tiên vương? Lăng Hàn đang ở thôi động tiên trùng sinh trưởng, lúc này là nhanh nhất đương lúc, bỏ qua thôn này sẽ không có tiệm này. Hắn chống lại thiên kiếp, đem thiểm điện hóa thành nuôi phần. Đây là thiên địa chi lực, dĩ nhiên đối với tiên trùng sinh trưởng có lợi nhất. Mắt trần có thể thấy, tiên trùng đang ở nảy mầm. Đầu tiên là dài ra hai mảnh tầng phôi, nhưng hậu sinh ra can tu, đâm vào Lăng Hàn thức hải bên trong, không ngừng mà trưởng thành. Qua nửa ngày, thiên kiếp tiêu tán, Lăng Hàn tiên trùng đã hóa thành một thân cây mầm, cao gần nửa thước, dài hơn 10 mảnh nhỏ xanh mới sắc lá cây, lại tự nhiên có một không cách nào hình dung chí cao khí tức. Lăng Hàn nhắm trên con mắt, cảm ứng lấy trong cơ thể cường đại lực lượng. Theo tiên trùng trạng thái đến xem, hắn chắc còn ở tiên vương nhất trọng thiên sơ kỳ. Muốn phải lại tế phân một cái. Như vậy sơ kỳ cùng sở hữu thập bộ. Hiện tại hắn đi ra 7 bước, sắp tới gần trung kỳ. Đây là phi thường kinh người. Người khác muốn đi hết sơ kỳ quá trình này chí ít mấy triệu năm. Nhưng hắn như mượn nữa dùng nơi này dị quang mùi thơm lạ lùng trợ giúp, cũng có thể ở trong vòng mấy năm đạt thành. Vừa so sánh cũng rất rõ ràng. Mấu chốt hơn là cái gì? Cảnh giới hạn mức cao nhất vừa mở, hắn thể thuật sẽ xuất hiện bảo tạc thức tăng trưởng. Tiên ma kiếm cũng có thể thực sự trở thành tiên khí. Những thứ này điệp ra đến cùng nhau, không biết có thể cho chiến lực của hắn đạt được mức nào đẳng cấp cao độ. Lăng Hàn khẩn cấp, hắn lấy ra vị diện quyển trục, muốn rút ra trong đó lực lượng, làm cho thể thuật bay lên. Ha ha, các ngươi vốn dĩ ở chỗ này. Quen thuộc tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy Đông Phương Dụ mang theo hai vị nhị trọng thiên tiên vương lại truy đánh tới. Bọn họ tự nhiên là thấy được Lăng Hàn độ kiếp đồng tính. Lúc này mới hồi nhanh như vậy liền chạy đến. Nhưng vẫn là chậm một ít. Lăng Hàn đã độ kiếp xong. Đông Phương rồi nhìn Lăng Hàn. Đối phương thân trên quấn vòng quanh một đạo tia sáng kỳ dị. Đây là tiên vương rõ ràng nhất bất quá tiêu dơ xét trí. Hắn đầu tiên là nhíu. Tiên vương muốn giết tiên vương quá khó khăn. Không có tam trọng thiên cảnh giới áp chế là gần như không thể có thể sự tình. Nhưng ngẫm lại nơi này áp chế đặc biệt nghiêm trọng. Lăng Hàn lại vừa mới đột phá, khẳng định không có thói quen tiên vương cái kia bàng bạc lực lượng. Bị đánh giết liền không phải không thể sự tình. Lăng Hàn nhởn miệng cười. Hôm nay liền đem tất cả sổ sách hoàn toàn thanh toán một cái. Hắn vừa nhìn về phía cái kia hai gã nhị trọng thiên tiên vương. Hai người các ngươi nếu không muốn chết, liền cho ta cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Cái kia hai gã tiên vương đang ở cảm ứng Lăng Hàn khí tức. Rõ ràng chỉ là nhất trọng thiên tiên vương. Lại làm cho bọn họ phát lên một mãnh liệt kiêng kỵ. Có thể nghe được Lăng Hàn những lời này, bọn họ tự nhiên khó chịu. Ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là nhất trọng thiên tiên vương. Tại sao như vậy dũng khí cùng tự tin? Bổn tỏa cũng là không tin chính là nhất trọng thiên tiên. Một gã nhị trọng thiên tiên vương mở miệng, đang muốn biểu đạt một cách đối với Lăng Hàn không tiết tháo. Có thể ánh mắt hoa lên. Một nắm đấm thép đã đánh tới. Nhanh vô cùng. Mà hắn muốn chống đỡ lúc, lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được một căn chỉ. Không gian bốn phía đã bị hoàn toàn ràng buộc. Nhưng về sau, hắn cảm thấy thân thể của chính mình nhất trọng đã bị đánh bay ra ngoài. Một gã khác nhị trọng thiên tiên vương cũng muốn phát biểu một cách đối với Lăng Hàn. Kiến dày, ngon miệng mới mở ra, liền thấy như vậy một màn. Tức thì làm cho hắn vừa xong bên môi lời nói cũng không nói ra được. Kháo, đây thật là một cái tân tấn tiên vương sao? một quyền liền đánh bay cùng hắn thực lực sấp xỉ tồn tại, làm cho hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lưng phát lên, cái trán trên cũng không khỏi mà bốc lên mồ hôi tới. Đông Phương Dụ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Lăng Hàn là đế tinh, dạo bước tiến lên tiên vương khẳng định uy mãnh bá tuyệt, nhưng vạn vạn không pháp tưởng tượng đối phương hội mạnh mẽ đến trình độ như vậy, liền nhị trọng thiên tiên vương đều không phải là một quyền địch. Lăng Hàn nhòn miệng cười, hướng về tên thứ hai nhị trọng thiên tiên vương nhìn lại. Ngươi muốn nói cái gì kia mà? Cứ việc nói, ta cam đoan không đánh đoạn ngươi. Để cho ngươi nói xong, lại đánh chết ngươi. Đây là trần trụi uy hiếp. Hết lần này tới lần khác cái này phi thường hữu hiệu. Tên kia tiên vương lướt qua lãnh mồ hôi, có lòng muốn nói hơn mấy câu, không thể yếu đi sĩ khí. Có thể trong đầu không ngừng mà hồi tưởng Lăng Hàn vừa rồi một quyền kia, cũng là càng ngày càng lạnh mồ hôi như suối tuôn. Một quyền kia tuy là thật nhanh, đánh đồng bạn một cái thúc tay không kịp, nhưng cùng với bạn cũng không phải hoàn toàn được không có thời gian phản ứng. Thân thể lại phát như bị cầm giữ một dạng, đúng là không thể nhúc nhích. Không gian quy tắc, tiên vương khó giết tiên vương. Đó là bởi vì thế yếu nhất phương chỉ cần phát giác không đúng, trước tiên chạy trốn nói, bên kia là rất khó đuổi kịp. Thế nhưng, như khoảng cách song phương gần quá, hơn nữa cường thế nhất phương vừa vặn còn nắm giữ không gian quy tắc, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Không gian cầm cố phía dưới, muốn chạy trốn, khó. Này bằng với chặt đứt đường lui của hắn, mà lực bính cũng cực có thể là làm cho hắn mất mạng phần. Tên thứ hai nhị trọng thiên tiên vương tự nhiên không dám lên tiếng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là vì người nào bán mạng. Ở tiên lộ trên càng là hùng bá nhất phương chủ, đâu chịu vì người khác mà hy sinh tánh mạng của mình. Lăng Hàn theo tên kia tiên vương thân trên thu hồi ánh mắt, nhưng sau nhìn chằm chằm Đông Phương Dụ thân lên. Hắn không nói gì. Có thể Đông Phương Dụ cũng là thân thể không tự chủ được run rẩy, dâng lên một không cách nào hình dung hàn ý. Dù cho hắn đã từng vô địch với một thời đại, được xưng tiên vương chi hạ tối cường, lại có một cái thiên tôn lão tử thì như thế nào? Lúc này phong tình thiên tôn có thể giết tới nơi này cứu hắn sao? Hắn cũng là quả đoán, lấy ra chính mình tiên binh, nhưng sao không chút do dự buông ra tu vi áp chế, bắt đầu đột phá tiên vương. Không được tiên vương, hắn chỉ có bị Lăng Hàn đánh chết phần. Mà đổi thành hai gã tiên vương hiển nhiên không pháp trông cậy vào. Một cách bị đánh trọng thương, một cách khác căn bản không dám ra tay. Lăng Hàn khóe miệng hiện lên một tiếu dung, tay phải rung lên, tiên ma kiếm đã nắm trong tay. Tay phải hắn phát lực, hưu, tiên ma kiếm liền bị hắn ném ra ngoài. Gia trì thời gian, không gian rất nhiều quy tắc, chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện ở Đông Phương Dụ trước người. Phúc, trực tiếp theo đối phương thiên linh cách đâm vào. Chương 2480. Thu phục tiên vương phúc, tiên ma kiếm xẹt qua một đạo ánh sáng ấm ánh ảnh trực tiếp chui vào Đông Phương Dụ ấp bên trong. Đông Phương Dụ trợn to hai mắt. Hắn chỉ cần đem trong mắt thoáng hướng trên lật một cái là có thể chứng kiến cái kia sáng loáng thân kiếm. Lăng Hàn dùng sức vô cùng xảo, chỉ là vừa may đem hắn thức hải đóng xuyên, thậm chí kiếm nhọn cũng không có theo cái ớt xác lộ ra đi. Bởi vì đây, hiện tại thân kiếm chính nhất lay một cái, dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Đông Phương Dụ vươn tay muốn đi bắt hạ tiên ma kiếm, nhưng thể nội lực lượng đang ở nhanh chóng tiêu tán. Hắn cái này chuẩn tiên vương liền ba tuổi tiểu nhi đều là không bằng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lăng Hàn đi tới, thần tình trên mặt đạm nhiên. không ngoài là uy hiếp ta ngươi lão tử sẽ như thế nào như thế nào. Cho nên, ta thay ngươi tiết kiệm chút khí lực. Ta không sợ ngươi lão tử. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đưa hắn kéo hạ vương tọa, đánh thành một cái chó chết. Ngươi có thể phải nhớ kỹ. Ngày sau ngươi lão tử vào địa phủ, ngươi có thể hỏi một chút hắn, có phải hay không chết như vậy đấy. Đông Phương Vinh Quy Bê Dơ Bơ Sáu rồi muốn nói, có thể miệng há mở, cũng là không phát ra được một chút xíu thanh âm. Muốn dương động thần thức, có thể thức hải bị đinh xuyên, như thế nào động được một tia thần niệm. Hắn chỉ có thể phát sinh khổ khổ khổ thanh âm, sinh mệnh khí tức đang ở cấp tốc rút ra thể đi. Hắn không cam lòng. Đường đường đế tinh, thiên tôn còn bị phong ấm vài cái kỷ nguyên. Làm như vậy là để tranh đoạt hoàn mỹ tiên chủng. Ngày sau có ngắm thành tựu thiên tôn. Lại la ó. Hiện tại liền tiên vương cũng không có bước vào liền bị vô tình đánh chết. Sớm biết hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ tuyển trạch trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Cái kia đồng dạng có một phần hy vọng thành tựu thiên tôn. Chỉ là so với hoàn mỹ tiên chủng xa vời mà thôi. Nhưng mà, sự tình đến bây giờ đã vạn niệm thành khoảng không. Đông Phương dù dùng hết sau cùng lực lượng, phát sinh ba chữ đến. Đây là hắn không gì sánh được được oán khí kết. Không nhổ ra làm sao cũng không chịu tắt thở. Cái này cũng không phải cái gì thề non hẹn biển, mà là trong lòng hắn lớn nhất khát vọng. Hy vọng Lăng Hàn nhanh lên một chút chết, đi địa hạ cùng hắn. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Ngươi chính là ngươi lão tử tương đối thực tế một chút, tạm biệt không tiến. Hắn rút về tiên ma kiếm. Phúc! Một chùm tiên huyết phun tới. Đông Phương rồi lập tức yếu đuối đầy đất. Bị chết triệt để. Có thể một đôi con mắt hãy còn tự trừng thật to. Chết không nhắm mắt. Một bên, chính là kỷ vô danh. Hỏa phù dung đều là hơi mở miệng. Lộ ra khiếp sợ. Tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Đây chính là thiên tôn thân tử a. Phía trước phong tình, cửu ngũ thiên tôn bằng lòng thu tay lại, chính là bởi vì bị vô nhạc thiên tôn uy hiếp. Nếu như bọn họ đồng Lăng Hàn một cọng tóc phát, vô nhạc thiên tôn cũng sẽ đem hai người bọn họ mạch người giết sạch sành sanh. Hai đại thiên tôn đều có con nối dòng, tự nhiên có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Lăng Hàn làm thịt Đông Phương rồi, phong tình thiên tôn cái kia còn có cái gì cố kỵ. Nhưng trở lại từ đầu ngẫm lại, Đông Phương dụ nếu dám truy sát Lăng Hàn, cái kia Lăng Hàn giết hắn lại có gì không đúng đâu. A, Đông Phương dụ có thể không sợ vô nhạc thiên tôn bão nổi sao? Lăng Hàn khuôn mặt trên cười doanh doanh. Phong tỉnh thiên tôn tự nhiên có vô nhạc thiên tôn chống đỡ, thậm chí Chu Hằng cũng sẽ hỗ trợ. Cùng thế hệ chiến, sinh tử tự phụ. Trưởng bối xen tay vào. Hai gã khác nhị trọng thiên tiên vương đều là cả người lạnh rung. Bọn họ tràn đầy sợ hãi. Lăng Hàn liền thiên tôn con đều là không chút do dự giết. Cái kia nhiều hơn nữa giết hai cái người đây tính toán là cái gì? Bọn họ nhìn nhau một cái. Thừa dịp Lăng Hàn không có đem lực chú ý đặt ở bọn họ thân lên, lập tức dồn dập đạn động thân hình. Sẽ bỏ trốn mất dạng. Nếu đã tới, vì sao không nhiều lắm ngồi một hồi. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về hai người ấm vào. Thời gian lưu cuồn cuộn mà phát động, vô hạn ảnh hưởng tốc độ của bọn họ. Hai đại tiên vương liều mạng chạy, lại phát hiện động tác của mình chậm thái quá. Liền một mảnh rơi mảnh nhỏ bay xuống tốc độ cũng muốn xa xa nhanh hơn bọn họ. Bọn họ hoảng sợ, đây chính là thời gian quy tắc á. Cái này thanh niên nhân là cửu trọng thiên tiên vương phụ thân ấy ư. Rõ ràng vừa mới nhảy vào tiên vương, làm sao ở quy tắc vận dụng trên đạt tới độ cao như thế. Bình thường mà nói, ngươi lấy ở đâu nhiều thời giờ như vậy. Liều mạng với ngươi. Hai gã tiên vương đều là giống to hơn. Vô tận quy tắc chi lực theo thân thể của bọn hắn trên phun trào mà ra. Tức thì phá giải thời gian chảy ràng buộc. Dù sao đến rồi tiên vương cao độ. Bất kỳ cái gì quy tắc đều là bình đẳng. Có thể nói là liều mạng. Một gã tiên vương quả thực anh dũng đánh tới Lăng Hàn. Nhưng một gã khác tiên vương lại nhân cơ hội chuồn mất. Cái kia liều mạng tiên vương tức chết rồi. Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào, hướng về tên này tiên vương cười cười. Yên tâm, ta cam đoan hắn không trốn khỏi. Tay phải hắn giương lên, tiên ma kiếm liền ném ra ngoài, hưu, vạch phá không gian, mau tột đỉnh. Tiên ma kiếm tức thì đâm thủng tên kia tiên vương vai trái. Cường đại lực lượng quen sông phía dưới. Sinh đem cái kia tiên vương đánh ngã. Đóng vào trên đất. Đây là tên kia tiên vương lẩn tránh nhanh. Nếu không thì không phải đóng vào vai trái lên. Mà là trực tiếp xuyên thấu qua tâm mà qua. Chí ít tinh huyết cũng bị tiên ma kiếm toàn bộ thôn phệ. Ngươi xem, ta nói. Lăng Hàn hướng về kia liều mạng tiên vương nói. Cái này tiên vương cả người lạnh rung. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn căn bản không phải một người. Mà là một cái triệt đầu triệt đuôi ma dược. Làm sao sẽ như này cường đại. Thực lực mạnh ngược lại cũng được rồi. Then chốt lá gan vẫn như thế lớn. Vậy thì thật là sát nhân không cố kỵ. Ta nguyện ý quy thuận với đại nhân theo đại nhân chinh chiến. Tên này tiên vương động linh cơ một cái, hướng về Lăng Hàn nửa quỷ dưới đất tuyên cáo thần phục. Một màn này vô luận là bị người nào thấy được đều sẽ cực kỳ không thể tin nổi. Một gã nhị trọng thiên tiên vương cư nhiên hướng vừa mới đột phá tiên vương tuyên cáo thuần phục. Làm trò cười cho thiên hạ. Lăng Hàn vươn tay, hướng về kia danh tiên vương vai trên vỗ tới. Tên kia tiên vương hù chết. Lo lắng Lăng Hàn lại đột nhiên làm khó dễ, đưa hắn oanh sát. Lăng Hàn mỗi phách một cái. Tim của hắn liền run run một cái. Còn tốt. Lăng Hàn vẫn không có hạ thủ. Nhưng hắn lại không có nửa điểm thả lỏng. Lãnh mồ hôi từng tầng một mà đi xuống. Lăng Hàn cuối cùng thu tay về, cười nói. Được rồi, ngươi lấy sau liền cùng ta hỗn. Đại nhân, bản ta tại hạ phó viên. Tên này tiên vương tâm tình buông lỏng. Lại muốn tự xưng bổn tỏa. Nhưng phát hiện cách này quá kiêu ngạo. Muốn nói ta mà. Dường như cũng không quá thỏa. Đơn giản hay dùng lên giữa tiểu bối tự xưng. Phản chính hắn bây giờ cùng Lăng Hàn coi như là tiểu tự bối. Cái kia bị tiên ma kiếm đâm trúng tiên vương bò dậy. Cũng là căn bản không dám rút kiếm. Chạy chậm chậm đi tới Lăng Hàn trước mặt. Nửa quỳ dưới đất. Tại hạ thành đào cũng nguyện ý đi theo đại nhân. Hiệu quả sức mọn. Như U Xương tiên vương thấy. Tuyệt đối sẽ nổi điên. Trước đây phó viên. Thành đào hai gã tiên vương cũng chỉ là cùng hắn sáng lập đồng minh. Tuy là hắn là minh chủ. Có thể cùng còn lại tiên vương cũng không phải tuyệt đối trên hạ cấp quan hệ. Hiện tại cách này hai đại tiên vương lại đối với Lăng Hàn cúi đầu xưng thần. Tự nhiên có thể mang hắn sinh tức chết rồi. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Được, hiến trên các ngươi một luồng thần hồn, ta thu các ngươi làm tiểu đệ. Phó viên. Thành đạo đều là khuôn mặt sắc kinh biến. Một ngày hiến thượng thần hồn nói. Tuy là không phải nói sinh tử liền thao túng với người khác thủ. Nhưng chỉ cần Lăng Hàn muốn đối phó bọn họ. Liền có thể đi qua thần hồn tác ký. Bọn họ tránh cách nào đều vô dụng. Mà Lăng Hàn nếu như nảy sinh áp độc đem thần hồn của bọn hắn tiêu hủy. Vậy hắn nhóm cũng muốn chịu đến trọng thương. Có thể này thì cảnh này đến phiên bọn họ cự tuyệt sao. Cái kia chính là một cái chữ chết. Bọn họ không muốn chết.